Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4103, Giả Ngây Giả Dại. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Cẩn kỷ là liền tảng đá đều có thể gặm. Những huyết dịch này giống nhau dung. Nham uống vào bụng nhất định có thể bao ăn no. Bất quá xem cẩn kỷ kháng cự biểu tình. Ninh Thư cùng Phạt Thiên lại vui mừng. Lại không còn gì để nói. Vui mừng chính là rốt cuộc không phải cái gì đều ăn. Cả ngày ngao ngao kêu. Muốn ăn đồ vật. Nhưng im lặng chính là. Làm hắn ăn thời điểm không ăn. Không nên ăn cái gì đều. Thời điểm. Càng không ngừng ăn. Hoàn toàn chẳng phân biệt được trường hợp cùng. Địa điểm. Cho nên. Còn phải ra tay a. Xoắn suýt đến xoắn suýt đi vẫn là muốn ra tay a. Không muốn đánh. Thái Thúc ngưng tụ ra một cái trường kiếm màu đen. Huyết dịch này sao chép? Năng lực quá mạnh đi. Ninh Thư cũng không dám chủ quan. Đối Phạt Thiên nói. Xem ra chỉ có thể động. Thủ. Phạt Thiên biến thành một đầu cây roi màu đen. Cây roi màu đen lân phiến bí. Tịch. Có chút chiết xạ ra màu đen loáng. Mang theo một cỗ uy áp. Có thể nhìn ra được. Phạt Thiên so trước đó cường đại rất nhiều. Những ngày. Này du lịch làm Phạt Thiên thực lực tăng cường. Thêm một cái nữa chân đã tốt. Ninh Thư vươn tay bắt lấy roi. Đối Thái Thúc một đoàn người quất tới. Ninh Thư vừa động thủ. Đối diện tựa như xúc động cơ quan đồng dạng. Nhao nhao. Hướng bọn họ công tới. Tiếng roi gào thét. Hướng Thái Thúc công kích mà đi. Thái Thúc giơ lên kiếm. Cản trở roi tiến công. Hai phe công kích càng thêm ra giác kịch liệt. Toàn bộ không gian đều tại chấn. Động, phía dưới máu dung nham kích thích. Ngưng tụ ra một đợt lại một đợt thái. Thúc Tang Lương, bọn họ bên này chỉ có mấy người. Mà đối phương là liên tục không ngừng thái. Thúc Tang Lương, đều sinh ra đông đúc sợ hãi chứng. Vốn dĩ đối với những người này liền không. Có ấn tượng tốt gì. Kết quả như vậy nhiều. Trong lòng càng chán ghét đâu. Roi rầm rầm quất tới. Những này phục chế phẩm thực lực chẳng ra sao cả. Ước, chừng 1/10 thực lực đều không có sao chép được. Nhưng là số lượng, nhiều, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Bóng roi nặng nề, không chịu nổi lực lượng phục chế phẩm tán loạn. Hóa thành, dung nham nhỏ xuống đến xuống mặt huyết trì trong nham tương. Ngay sau đó lại, hóa thành Thái Thúc, Ninh Thư có điểm phiền. Trực tiếp đem cẩn kỷ đối những này phục chế phẩm ném. Tới, phi hành thuật bên trong cẩn kỷ biểu tình có chút mờ mịt. Đụng đầu vào, phục chế phẩm trên người. Hắn sợ hãi rớt xuống trong nham tương. Lập tức bắt lấy phục chế phẩm. Quay đầu, nhìn một chút Ninh Thư cùng Phạt Thiên. Chỉ có thể ủy khuất ba ba hé miệng cắn. Người, cẩn kỷ cắn một cái. Tựa như gặm một cái rót thang bao. Gặm mở ra liền bão, tương, phun ra cẩn kỷ một mặt, mà phục chế phẩm tựa như bóng bay bị phóng tức, giận, một chút liền xẹp, Ninh Thư đối cẩn kỷ thụ một cái ngón tay cái, làm tốt lắm, cố lên gặm, cẩn kỷ, luôn cảm thấy tốt cảm giác ủy khuất, vì cái gì a? Có cẩn kỷ gia nhập, đối phó liền dễ dàng nhiều, cẩn kỷ tựa như là một cây châm, một mũi đâm thủng một cái bóng bay. Dễ dàng vô, cùng, sơn nhạc dẫm lên huyết chỉ một đường đi. Những này phục chế phẩm đối bọn hắn, đã không có cái uy hiếp gì lực. Chính là toàn thân đều là đẫm máu. Quần áo đều, dơ bẩn, một đường vượt qua huyết chỉ. Ninh Thư một đoàn người lại bước vào chướng khí. Tràn ngập rừng rậm, loại này âm trầm, mang theo mục nát khí tức sinh linh. Mới, là dưới vực sâu mặt cái kia có dáng vẻ. Chướng khí bên trong loáng thoáng có bóng người. Ninh Thư mặt không biểu tình. Thủ đoạn giống nhau dùng hai lần liền không có ý tứ gì. Ninh Thư nắm bắt roi. Đang đến gần bóng người thời điểm. Ninh Thư lập tức vung. Lấy roi đối người ảnh quăng tới. Ba, một tiếng. Roi quất đi qua. Bóng người xoay người lại. Vươn tay bắt lấy. Roi. Ninh Thư trở về kéo ra roi. Không thể rút trở về. Ninh Thư nhìn nắm lấy roi. Thái Thúc, kính mắt của hắn chiết xạ một đạo bạch mang. Mặt không thay đổi, nhìn Ninh Thư. Xem ra lần này là thật. Bất quá Ninh Thư vẫn là một mặt chính nghĩa. Các người những này phục chế phẩm. Cẩn Kỷ bên trên. Cẩn Kỷ nhìn Thái Thúc. Có điểm trần chờ. Không có bổ nhào qua cắn. Ninh Thư rút về roi. Lại đối Thái Thúc quất một roi tử. Thái Thúc tránh thoát. Roi công kích. Người cái gì mau bệnh. Ninh Thư a một tiếng. Ta không cùng phục chế phẩm nói. Lần này phục chế phẩm. Không đồng dạng. Thế mà lại nói chuyện. Trước đó đều là từng cái đồ đần. Ninh Thư đối Phạt Thiên nói. Lần này phục chế phẩm sinh động hình tượng. Nhiều. Nhìn thực lực mạnh hơn nhiều. Phạt Thiên vừa nhìn những người này chính là bản tôn. Cũng liền theo Ninh Thư. Câu chuyện nói. Đúng là như vậy. Chúng ta phải cẩn thận. Tang Lương nói. Các ngươi đang nói cái gì? Ninh Thư lập tức che lỗ tai. Ta không nghe không nghe. Lần này phục chế phẩm. Còn biết nói chuyện. Muốn mê hoặc nhân tâm. Đám người. Mẹ Thiểu Năng. Tang Lương bọn họ không có gặp được phục chế phẩm. Cũng là bởi vì bọn họ là. Cái thứ nhất đi ngang qua cái kia dung nham địa phương. Mà huyết chỉ có sao. Chép năng lực. Nhưng nhất định phải cũng có bắt trước người. Chỉ sợ lần tiếp theo người tới nơi này. Gặp được phục chế phẩm chỉ sợ sẽ là. Ninh Thư một đoàn người. Đối với loại này không cách nào câu thông. Thiểu Năng ngu ngơ giống nhau. Người. Không nhìn thẳng liền tốt. Diễn nhiều liền làm chính nàng một người. Diễn đi. Thái Thúc một đoàn người hoàn toàn lờ đi Ninh Thư. Dẫn đến Ninh Thư một cái. Diễn đều không có tí sức lực nào. Ngồi tại sơn nhạc trên bờ vai. Nhìn Thái. Thúc bọn họ không hướng đi về trước. Tựa hồ đang đợi cái gì. Ninh Thư lấy ra quả gạm. Đi theo Thái Thúc cùng nhau chờ đợi. Dù sao đi theo. Thái Thúc bước chân là được rồi. Cho đến trước mắt đều không có thu hoạch gì. Cái gì năng lượng thể. Liền hương. Vị đều không có ngửi được qua. Huống chi là thấy năng lượng thể một mặt. Thu hoạch duy nhất đại khái chính là một đống quả. Cẩn Kỷ thực cao hứng. Thái Thúc bọn họ rốt cuộc đang chờ cái gì nha. Chờ cái gì đưa tới cửa sao. Đã Thái Thúc bọn họ ở đây. Bọn họ cũng chờ. Nói không chừng có thu hoạch gì. Trong rừng rậm trướng khí bắt đầu chậm rãi nó biến hóa. Gió nhẹ phất động. Đem. Không khí khuấy động đến càng thêm. Xú khí huân thiên. Gió nhẹ quất vào mặt thời điểm. Mang đến không phải mùi thơm. Mà là một cỗ hư. Thối. Các loại đồ vật cùng nhau lên men hương vị. Mùi vị kia chính là tuyệt. Ninh Thư ngay lập tức nhìn có chút hả hê nhìn về phía Thái Thúc. Ai không biết. Thái Thúc bệnh thích sạch sẽ, dưới loại này tình huống, mùi thối, như bóng với hình, xem ngươi như thế nào thích sạch sẽ. Thái Thúc trên người bao phủ một tầng màu đen màng ánh sáng. Ngăn cách bên, ngoài vị, Ninh Thư bĩu môi, trên người ngươi mùi chưa hẳn liền so những này trướng khí. Dễ ngửi, trong rừng rậm gió càng lúc càng lớn, cây cối bị thổi làm lay động, phảng phất. Sóng lúa bình thường, lệ phong sen lẫn trướng khí, hun đến người ngất đầu, hoa mắt, cả người cũng không quá tốt. Này phảng phất là cái gì lên sân khấu nghi thức, chờ đợi thứ gì xuất hiện, mà, Thái Thúc bọn họ liền đang chờ vật này. Ninh Thư cảm giác có chút nguy hiểm, trong lòng thình thịch nhảy, cái này sắp xuất hiện đồ vật có thể là bọn họ không đối phó được. Ninh Thư nhìn về phía Phạt Thiên. Phạt Thiên cho nàng một cái trấn an ánh mắt. Lại nhìn về phía Cẩn Kỷ. Cẩn Kỷ. Hắn một mặt mờ mịt. Cũng không thể lý giải Ninh Thư cùng Phạt Thiên mặt mày. Kiện cáo. Hiển nhiên. Cẩn Kỷ không đạt được loại này ăn ý. Đối phương một ánh mắt liền. Có thể biết đối phương suy nghĩ gì. Trong nhà có việc. Một tuần không cách nào đổi mới. Xin phép nghỉ một tuần. Thân môn không cần chờ. Hết chương.